Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 17 toàn diệt. Hạ Thiên Kỳ biết tại đây aristocrat trong thành, trừ bỏ FB cái này đại vu sư ngoại, còn có Joseph cùng Bekina hai cái đại vu sư ở. Hai người tuy rằng vẫn luôn không có lộ diện, nhưng hiển nhiên trước mắt công kích liền nguyên tự bọn họ. Ngươi đương các ngươi không tiến vào, ta quỷ vực liền vô pháp bắt được các ngươi sao? Đến từ linh hồn chỗ đau đã là biến mất. Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn chặt răng răng, vô hình quỷ vực thoáng chốc từ bốn phía co rút lại, tiện đà hóa thành điều điều giống như tơ nhện tế võng, hướng tới giáo đường ngoại tan đi. Hạ Thiên Kỳ này nhất chưa đem quỷ vực hóa ti cách làm, hiển nhiên là học ngay lúc đó Diện Cháo Nam. Hắn hiện tại tuy rằng còn vô pháp giống Diện Cháo Nam như vậy, đem quỷ vực hoàn toàn hóa thành mảnh nhỏ sau đó phân tán đi ra ngoài, nhưng là hắn hiện tại lại có thể làm được. Lớn nhất hóa đem hắn quỷ vực che giấu. Bên cửa sổ đông đảo người mặt còn ở chói tai ngâm sướng. Hạ Thiên Kỳ đôi tay mở ra, tiện đà bàn tay chỗ đột ngột vỡ ra lưỡng đạo giống như miệng chỗ hổng, cùng với bốc lên mà ra quỷ khí, một quyền hướng tới kia đông đảo người mặt oanh đi. Răng rắc, một quyền rơi xuống, liền chỉ bảo đường phía trước cửa sổ thình lình bị Hạ Thiên Kỳ đục lỗ một cái chỗ hổng. Bất quá không đợi tiến hành bước tiếp theo động tác, vừa mới bị hắn tránh thoát linh hồn tù lung tác lại một lần từ một bên cực nhanh bao phủ mà đến. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm thụ được kia đến từ linh hồn tù lung thượng hơi thở dao động, liền ở linh hồn tù lung mắt thấy liền phải đem hắn bao phủ đi vào thời điểm, hắn thân mình nháy mắt tại chỗ lưu lại một hư ảo bóng dáng. Người đã là biến mất, vô tung vô ảnh. Tái xuất hiện thời điểm, hắn tắc đi tới giáo đường ngoại một khối đất trống thượng. Không, càng vì xác thực nói, đây là nhân vi sáng tạo ra một mảnh đất trống. Bởi vì bốn phía dập dạp đứng gần ngàn danh vu sư, cầm đầu còn lại là hai cái trên cổ mang bạc sức, mắt lộ ra dữ tợn đại vu sư. Phong thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, Joseph liền đột nhiên gầm lên một tiếng, tiện đà ở Hạ Thiên Kỳ dưới chân liền tản mát ra một mảnh hắc quang tới. Hắc quang đột nhiên từ dưới nền đất vụt ra, tiện đà hình thành một cái thật lớn màu đen ký hiệu. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tinh thần thượng tắc cũng xuất hiện một trận cực cường hoảng hốt cảm, phảng phất bị hạ mê dược giống nhau. Cho ta chết, hắn sở dĩ từ trong giáo đường ra tới, hơn nữa đem quỷ vực cố ý tản ra, không phải nghĩ đào tổ, mà là muốn đem này giải vu sư toàn bộ đánh chết. Hạ Thiên Kỳ cắn răng cố nén đến từ tinh thần ra trận trận suy yếu. Lúc trước tản ra quỷ vực thì tại hắn thao xử hạ, lần thứ hai tụ tập lên, tiện đà giống như một chương bắt cá túi lưới giống nhau, chỉ một thoáng đem sở hữu vu sư đều chiếu đi vào. Linh hồn rảo sát, Joseph cùng Bekina thấy tình thế không ổn, đúng lúc từ trong đám người nhảy ra tới. Theo sau, liền thấy Bekina hai tay giao nhau, từ giữa phát ra một đoàn màu đỏ vòng sáng. Vòng sáng sau khi xuất hiện liền giống pháo hoa giống nhau, ầm ầm nổ tung, hóa thành điểm điểm năm màu mảnh nhỏ, bí mật mang theo gào thét tiếng gió, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ vứt ra rất xa. Đầu trở nên càng đau, liên quan hắn trên người đều xuất hiện lộ liễu vết thương. Linh hồn phong bạo, mắt thấy Bekina công kích cũng không có khởi đến quá tốt hiệu quả, Joseph thì tại lúc này phát động thuộc về hắn đại chiêu. Ở hắn trước người đột nhiên xuất hiện mấy đóa chưa mở ra màu đen hoa hồng, theo sau này đó màu đen hoa hồng, tắc cực nhanh xoay tròn lên, dẫn tới trong thiên địa một trận gió vân biến ảo. Từ giữa thậm chí bộc phát ra từng trận giống như điện thiểm khủng bố điện quang. Đi, linh hồn phong bạo đột kích. Hạ Thiên Kỳ chú ý liếc mắt một cái đã trở nên suy yếu Joseph hai người. Tiện đà trong lòng một hoành, dưới chân thuấn di vừa động. Cả người thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở kia gió lốc trung tâm mà đi này một cái chớp mắt. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy ở hắn chỗ sâu trong óc, phảng phất xuất hiện vô số đem cực nhanh chuyển động dao nhỏ. Mà này đó dao nhỏ giờ này khắc này thì tại liều mạng cắt linh hồn của hắn trẻ con, đến từ linh hồn thượng thống khổ, làm hắn cả người đánh run run, càng là làm hắn ý thức lần thứ hai trở nên uể oải lên. Bất quá liền ở Joseph cùng Bekina cảm thấy Hạ Thiên Kỳ chết chắc thời điểm, liền thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuyên phá linh hồn phong bạo vây quanh, thế nhưng trực tiếp đi tới Joseph trước mặt. Sao có thể? Joseph khó có thể tin la lên một tiếng, nhưng mà căn bản không chờ hắn đào tẩu, Hạ Thiên Kỳ sớm đã mở ra miệng khổng lồ, đã là trực tiếp nuốt lấy hắn hơn phân nửa thân mình. Ngoài miệng dùng sức nhấm nuốt Joseph thi thể, Hạ Thiên Kỳ giống như đến từ địa ngục hồn thú giống nhau, trong ánh mắt lập lòe điểm điểm tím hỏa, biên dùng sức nhấm nuốt, biên đối với đã bị hắn dọa phá gan Bekina lành lạnh cười. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ à? Bekina hoảng sợ muốn đào tổ, nhưng mà hắn vừa động ra cái này ý niệm, lưỡng đạo đột nhiên lòe ra thôn linh ánh sáng, liền trực tiếp đâm vào trong mắt hắn. Ngay sau đó, liền thấy linh hồn anh nhi trong tay mặt cầm một cái màu đen bộ xương khô, rất là phẫn nộ từ Hạ Thiên Kỳ trong đầu đi ra. Tiếp theo, linh hồn anh nhi tắc bay tới Bekina trước mặt, hung hăng đem Bekina tàn hồn chộp trong tay, rồi sau đó giống như tiểu hài tử ăn kẹo giống nhau, trực tiếp nhét vào hắn miệng. Thẳng đến đem Bekina tàn hồn hoàn toàn nuốt rớt, linh hồn anh nhi mới lần thứ hai trở lại Hạ Thiên Kỳ trong đầu. Nhìn dáng vẻ của hắn, phía trước đến từ FB ba cái đại vu sư linh hồn công kích, cũng không có đối hắn tạo thành quá lớn thương tổn. Linh hồn anh nhi một lần nữa trở về, Hạ Thiên Kỳ theo sau cũng lần thứ hai khôi phục lại. Huyết sát quỷ binh lúc này bị hắn nắm chặt ở trong tay. Tiếp theo, hắn dùng sức đem quỷ binh như là trả giá thương, súng, giống nhau đầu ra, tức khắc đem đã biến thành cái xác không hồn Bekina một phân thành hai. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa khóe miệng vết máu, tiện đà ánh mắt lại rơi xuống những cái đó đã bị hắn dùng quỷ vực phong bế đông đảo vu sư. Nhỏ Money hắn liếm Money, liếm môi, theo sau hơn 1000 danh vu sư cùng với vu sư trường liền đồng thời hóa thành một đoàn huyết vụ, lệnh nguyên bản sáng sủa trên không, giáng xuống từng trận huyết vũ. Huyết sát quỷ binh đắm chìm trong huyết vụ bên trong, nguyên bản ảm đạm binh thân, ở hấp thu rất này đó huyết khí sau, tắc lần thứ hai trở nên tươi đẹp lên. Đãi đem sở hữu trở ngại hắn vu sư nhóm giải quyết rất sau, Hạ Thiên Kỳ tắc không hề chần chờ, lần thứ hai đi tới trong giáo đường, tiện đà dựa theo phía trước FB nói cho hắn tin tức, đi tới giáo đường ngơ mani cùng mặt trên to lớn trang nghiêm bất đồng. Yêu dư đọc sách giáo đường phía dưới tắc tràn ngập âm trầm cùng ẩm ướt. Một gian gian nhà tù chen chúc sắp hàng, tản ra từng trận thi thể hư thối phát ra ra số vị. Quỷ vực lần thứ hai bao trùm mà đi, thực mau liền đem cả tòa ngầm lồng giam bao phủ trong đó. Hạ Thiên Kỳ ở dụng ý thức tìm kiếm một lát sau, tắc kinh hỉ phát hiện Ngô Địch nơi. Ngay sau đó, người khác liền xuất hiện một tòa từ từng cây bạch cốt sở làm thành nhà tù. Ngô Địch tuy rằng nhìn trên người không chịu cái gì thương, nhưng là cả người lại giống như chết giống nhau quán dựa vào ẩm ướt trên vách tường. Trên mặt không hề huyết sắc, giống như là bị quỷ hút máu hút khô rồi máu dường như. Uy, Ngô ca ngươi thế nào? Hạ Thiên Kỳ đẩy đẩy Ngô Địch, nhưng là Ngô Địch lại căn bản không có nửa điểm nhi phản ứng. Hạ Thiên Kỳ lấy ra thuật pháp nước thuốc, cấp Ngô Địch uống xong đi. Nhưng là Ngô Địch vẫn là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Chỉ cần còn dư lại một hơi, như vậy thuật pháp nước thuốc là có thể đủ đem này cứu trị. Duy độc trị không được chỉ có đến từ tinh thần phương diện bị thương, mà tinh thần tiêu hao quá mức. Nói trắng ra là chính là linh hồn tiêu hao quá mức. Lại liên tưởng đến vu sư nhóm sở am hiểu linh hồn công kích. Hiển nhiên Ngô Địch hôn mê đến từ hắn ở linh hồn thượng bị thương. Hết chương.